Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 148, làng du lịch Đại Long mở cửa triệu đại vĩ kiếm tiền gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ 2 triệu đại vĩ thức dậy, phát hiện trong tài khoản WeChat công khai của anh có mấy tin nhắn, nói hôm nay muốn đến làng Đại Long du ngoạn. Bọn họ rất mong chờ, làng Đại Long là làng nghèo nhất Phong Lâm, có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu vui vẻ. Bọn họ nhắn trực tiếp trong tài khoản công khai của triệu đại vĩ. Chúng tôi thật sự rất mong chờ vào làng du ngoạn Đại Long. Chơi vui hay không không quan trọng, tôi muốn ăn từ cá của làng Đại Long, có cái này, tôi có thể cho làng du lịch Đại Long chọn điểm. Người khác nói, tôi muốn đi xem núi Đảng Khấu thế nhưng nghe nói núi Đảng Khấu thật sự không thể vào được đúng không? Cho hỏi ở đó có biển cấm người vào không? Triệu Đại Vĩ trả lời ngay, có, vì nơi Triệu Đại Vĩ đang làm bảng đá, đặt hai phiến bảng đá, vẫn chưa hoàn thành, nên Triệu Đại Vĩ đã sớm sắp xếp bảng đơn giản, thậm chí còn kéo tre làm rào chắn ở chân núi Đảng Khấu. Như vậy cũng có thể giúp mọi người không đi nhầm vào núi Đảng Khấu. Còn có người nói, khoảng 9 giờ rưỡi sáng tôi sẽ đến tỉnh lộ, tôi hy vọng sẽ thật sự có thuyền ở đó. Vậy, Đại Long, cậu sắp xếp. Vì tài khoản WeChat công khai của Triệu Đại Vĩ đặt tên là làng du lịch Đại Long, thế là không ít người gọi anh là Đại Long, hoặc là Long Long. Sau khi Triệu Đại Vĩ thấy tin, lập tức nói, yên tâm, chắc chắn sẽ có thuyền, nếu không có thì đợi một chút cũng sẽ có. Thật sự không muốn đợi, bạn có thể gọi số điện thoại của tôi đích thân đến đón. Triệu Đại Vĩ đưa số điện thoại mình cho đối phương. Dù sao chắc chắn bây giờ người đến du ngoạn không nhiều, nhiều nhất chính là trong khách sạn Trường Ca Thái Vi, mấy người đó rất muốn ăn món của làng Đại Long, và số ít đơn giản chỉ bị thu hút bởi phong cảnh của làng Đại Long. Cho nên, vì ít người, Triệu Đại Vĩ mới đưa số, người nhiều thì Triệu Đại Vĩ sẽ không đưa, nếu không điện thoại nát bét mất. Mà nếu sau này nhiều người, anh cảm thấy có thể xây một nhà sàn chuyên xử lý mấy chuyện này trong làng, tuyển dụng nhân viên chuyên phụ trách mấy chuyện này. Về chuyện ai chi tiền, Triệu Đại Vĩ quyết định tự mình chi. Dù sao thì làng du lịch Đại Long cũng chính thức mở cửa rồi, tiền Triệu Đại Vĩ lãi chắc chắn nhiều nhất. Cá làng Đại Long của hắn và khách sạn trang trại sau này sẽ mở đủ để anh vùng vẫy đầy bồn đầy bát ở làng. Trả lời tin xong, Triệu Đại Vĩ đang bận chuyện của mình. Khoảng chừng 8 giờ rưỡi sáng, Triệu Đại Vĩ đích thân cùng Tiêu Mậu Toàn đến sông Thanh Thủy, nơi giáp với tỉnh lộ. Tiêu Mậu Toàn hơi căng thẳng. Triệu Tổng, cháu nói sẽ có người đến sao? Bây giờ đã 8 giờ rưỡi rồi. Chắc chắn sẽ có người, nếu không người thì nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện đã có 3 người trên thuyền. 3 người này cùng một nhà, 2 người lớn dẫn theo một đứa bé, trong 2 người lớn có người rụt rè hỏi. Cho hỏi thuyền mọi người đi làng Đại Long phải không? Đúng, các người muốn đến làng Đại Long. Đúng vật tôi đến xem khách sạn Trường Ca Thái Vi, đề cử làng du lịch Đại Long, chúng tôi xem trên ảnh, thật sự phong cảnh rất đẹp, muốn đến xem thử. Vật lên thuyền đi, Triệu Đại Vĩ vui vẻ nói. Cho hỏi cần vé thuyền không? 3 người chúng tôi đi một chuyến bao nhiêu tiền? Cha đứa bé hỏi, một người ngồi thuyền 10 tệ, học sinh và trẻ nhỏ nửa giá chỉ cần 5 tệ. Triệu Đại Vĩ nói, là 25 tệ nhỉ, vậy cũng rẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà thấy xung quanh không có người khác trong lòng thấy hơi lạ. Chỉ có 3 người chúng tôi à? Trước mắt chỉ có 3 người. Chúng ta đợi 10 phút nữa, nếu 10 phút nữa không có người đến, vậy chúng ta lên thuyền về. Trước đây du thuyền một lần về có thể cần một tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ Tiêu Mậu Toàn lái quen đường rồi. Thuyền đi nhanh hơn chút, nửa tiếng hoặc 40 phút là có thể về đến rồi. 3 người khá hài lòng với thái độ phục vụ bên Triệu Đại Vĩ. Mẹ con muốn uống nước lạnh, lúc này đứa nhỏ nói, vì trên thuyền có sắp xếp tủ lạnh nên có thể uống đồ lạnh trên thuyền. Uống nước lạnh ở đây. Chỉ e nước lạnh trên thuyền rất đắt, mẹ đứa bé nhắc nhở, hình như không muốn mua cho đứa nhỏ. Triệu Đại Vĩ nói, không đắt giá như thị trường, ở đây chúng tôi không tăng giá. Vậy à, cả nhà rất vui vẻ, lập tức trả tiền mua 3 chai trà xanh lạnh cũng tiêu 9 tệ. Chỗ các cậu không tăng giá thật tốt như chúng tôi đến mấy khu du lịch kia, một chai trà xanh thế này bán 6 tệ đã khách sáo lắm rồi, có nơi thậm chí đến 20 tệ một chai ác thật. Ha ha ha, chỗ chúng tôi không lằng nhằng nhiều như thế, chuyện bẫy người chúng tôi không làm, kể cả trong làng Đại Long cũng vậy. Triệu Đại Long giải thích, cả nhà gật đầu tâm trạng lơ lửng chợt thả lòng. Không lâu sau lại có một cặp người yêu lên thuyền, sắp xỉ 10 phút Triệu Đại Long nói Tiêu Mậu Toàn khởi hành đến làng Đại Long. Trên đường, du thuyền có qua núi lớn, mà du khách thấy nước sông xanh lục bất giác cảm thán. Chỉ đi du thuyền, tôi đã cảm thấy chuyến đi này thật đáng. Không khí và phong cảnh ở đây thật sự rất tuyệt. Đến chỗ hang động của sông Thanh Thủy, Triệu Đại Vĩ nói, từ đây mọi người vào động đi khoảng 1 km là có thể vào đến làng Đại Long. Hang động này dài như vậy, ồ, trong hang có đèn màu trông thú vị, cha mẹ chúng ta mau vào đi. Đứa nhỏ chơi vui vẻ, xuyệt một tiếng đi vào động. Người lớn đi theo phía sau, có cả cặp người yêu lên thuyền sau, ai cũng rất tò mò về hang động này của làng Đại Long. Mà đi đủ 1 km trong hang động cũng trở thành một trải nghiệm 10 phút khó quên trong năm này của bọn họ. Làng Đại Long này thật thú vị, cha đứa nhỏ nói, người khác cũng thầm tán thưởng trong lòng. Rời khỏi hang động, mọi người mạnh ai nấy chơi. Tiêu Mậu Toàn lại lái thuyền đến tỉnh lộ đón người. Trong làng, mọi người cũng có thể thấy không ít gương mặt mới, thậm chí còn có thể thấy không ít xe trong thôn, mấy người này đều tự túc du lịch. Ồ, tôi ngửi thấy mùi đậu phụ thối. Thơm quá, tôi phải thử. Đậu phụ thối Triệu Đại Vĩ dạy Tiền Mỹ Lâm làm có hương thơm bay xa cả 10 dặm. Mùi vị chính tông nồng đậm, vị nếm thử thơm ngọt đậm đà, cảm giác hài lòng đầy cả miệng. Đậu phụ thối này, cô bán thế nào? Du khách hỏi, 10 tệ một bát có 8 miếng đậu phụ thối. Tiền Mỹ Lâm trả lời, đầu tiên du khách bị gương mặt Tiền Mỹ Lâm làm kinh động, sau lại bị đậu phụ thối làm chấn động, thế là dứt khoát tiêu 10 tệ mua một bát đậu phụ thối. Mẹ kiếp, ngon thật đấy, mọi người có muốn thử không? Vừa ăn một miếng đã vui vẻ hét lớn, sau đó dẫn đến không ít người xếp hàng muốn mua đậu phụ thối của Tiền Mỹ Lâm. Còn Lương Thu Tĩnh bên cạnh nói, ai muốn ăn một bát tàu phớ không? 5 tệ một bát, rất tiện cũng rất nhanh, tàu phớ lấy trực tiếp trong thùng sắt cũng không tốn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không đợi kịp muốn mua bát tàu phớ ăn thử trong phút chốc cũng bị vị ngon của tàu phớ làm cho ngạc nhiên. Mùi vị của món tàu phớ này cũng được lắm, mềm trơn ngon miệng, vị thanh ngọt có mùi thơm nhẹ nhẹ của đậu phụ, ngon lắm. Chậc chậc chậc, mới có 2 tiếng đồng hồ Tiền Mỹ Lâm dựa vào việc bán đậu phụ thối và tàu phớ lãi được hơn 600. Có một số do mấy du khách mua, còn có công nhân dưới tay Hàn Vũ Trân mua. Hàn Vũ Trân phải làm biệt thự cho Triệu Đại Long, lại phải làm khách sạn cho Triệu Đại Long, công nhân dưới tay cô ta ít nhất là 30-40 người, tiền công mỗi người đều không thấp. Ngoài ra, dân trong làng hôm nay cũng được Triệu Đại Vĩ dẫn dắt cũng kiếm chút tiền, nghe nói đậu phụ thối của Tiền Mỹ Lâm rất ngon cũng có dân làng đến mua ăn. Tiền Mỹ Lâm thấy mình lãi nhiều tiền như vậy, trong lòng vui như hoa nở. Đến buổi chiều, làng Đại Long đã có tương đối nhiều du khách đến. Triệu Đại Long quan sát bằng mắt thường, hẳn có tầm 100 người đến làng du lịch Đại Long. Mà Triệu Đại Long cũng là một nhà hàng lớn ngoài trời đơn giản cho Triệu Huệ Lan với lại nhờ mấy dân làng giúp đỡ, đồng thời để Triệu Huệ Lan làm cơm cho công nhân, cũng lãi chút tiền cơm của du khách. Vì du khách đến làng Đại Long, cơ bản sẽ chọn cá làng Đại Long, mà cái làng Đại Long bán được mà còn rất đắt, một đĩa tầm 300, thế là một buổi trưa, bản thân Triệu Huệ Lan cũng không ngờ, nhà hàng lều lớn ngoài trời đơn giản này lại lời 20.000. Với lại, cùng lúc này, bảng đá kia Triệu Đại Vĩ ở cửa hang động cuối cùng cũng được một vị du khách phát hiện. Cách chương.